Kiếm động cửu thiên, chương 865, người đầu châu tặng điểm, góc truyện audio.com, Khương Tử Xương léo nha léo nhéo, một đường nói không ngừng. Tuy nhiên, tiểu nha đầu vẫn là nói một số chuyện Chu Hằng tạm thời còn không biết, lại thuộc loại phổ biến nhiều người biết. Tỷ như Đại Nguyên học phủ cũng không chỉ là tuyển nhận võ giả, đồng thời còn tuyển nhận trận văn sư, luyện dược sư. Bởi vì trận văn sư và luyện dược sư tương đối đặc thù, cũng không cần thực lực quá cường đại, bởi vậy điều kiện tuyển nhận tự nhiên cũng tương ứng rộng rãi không ít. Tỷ như Khương Tử Xương cũng chỉ có tu vi sáng thế vương. Đương nhiên, một tiểu cô nương không đến 10 tuổi đã trở thành sáng thế vương, cái này đã cực kỳ kinh người. Tuyệt đối không phải là bởi vì thiên phú của nàng thật sự cường đại đến nghịch thiên như vậy, mà là cha mẹ sinh ra nàng đều phải là cường giả siêu cấp. Ít nhất phải có một người là tinh thần đế, thậm chí thiên hà vương mới có thể trực tiếp sinh ra con thăng hoa cảnh, sau đó mới được đan dược minh giới bồi dưỡng, mới có thể trước 10 tuổi đột phá sáng thế vương. Nếu cha mẹ càng mạnh, như vậy nói không chừng sinh ra chính là tinh thần vương. Cái này căn bản hâm mộ không được. Lại về chuyện chính, Đại Nguyên học phủ tổng cộng chia 3 phân viện lớn, chính là Thiên Vũ Viện, Thiên Trận Viện và Thiên Dược Viện. Từ cơ sở này, tự nhiên còn bởi vì thực lực của võ giả trận văn sư, luyện dược sư bất đồng mà phân chia kỹ hơn. Tỷ như Thiên Vũ Viện liền có 4 biệt viện theo thứ tự là Minh Tiên Viện, Tinh Vương Viện, Tinh Hoàng Viện và Tinh Đế Viện. Cái tên nói lên ý nghĩa, có thể biết được 4 phân viện này đối ứng Minh Tiên và 3 cảnh giới nhỏ của tinh thần cảnh. Chỉ cần cảnh giới đột phá, có thể tăng lên một bậc. Đây cũng không phải chỉ là bất đồng về cách gọi, đẳng cấp phân viện càng cao, mức độ coi trọng của học phủ cũng càng cao, có tài nguyên tu luyện nghiêng về. Chu Hằng tự tin, nếu là dùng hỏa thần lô gian dối tuyệt đối có thể ở trong Thiên Dược Viện lăn lộn nổi sóng gió. Chỉ là đây nhưng là minh giới, rất có khả năng khiến bí mật của hỏa thần lô bị lộ, nếu không phải bất đắc dĩ vẫn là không nên làm như vậy. Mục tiêu của Khương Tử Xương chính là tiến vào Thiên Trận Viện, nàng từ nhỏ liền ở đạo trận văn có thiên phú cực cao, hơn nữa hệ phái mẫu thân nàng dường như cùng phía học phủ có quan hệ tương đối sâu xa, vốn là có thể cho nàng trực tiếp vào Đại Nguyên học phủ. Chỉ là ông ngoại nàng là một lão cổ hù, muốn nàng thông qua khảo hạch mới được. Vì thế tiểu nha đầu lớn chưa đến 10 tuổi này liền bị ném vào. Sở trường của trận văn sư cũng không phải là chiến đấu, bởi vậy thành tích của nàng như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần chống qua 3 ngày là được. Trên người nàng vốn là có mang một thanh cấm khí, xúc phát là có thể phát huy ra lực sát thương khủng bố, ngay cả tinh thần vương đều có thể chém giết đủ để bảo hộ nàng vượt qua 10 ngày. Nhưng sự tình luôn có ngoài ý muốn, tiểu nha đầu còn muốn cùng mèo rừng làm bằng hữu vui vẻ chia sẻ đồ ăn, kết quả bị đuổi giết suýt nữa ném mất cái mạng nhỏ. Nếu không phải là gặp được Chu Hằng, nàng khẳng định khó thoát khỏi một kiếp. Chu Hằng dẫn theo Khương Tử Xương một đường quét ngang, chiến lực của hắn có thể nói là nhân vật cường đại nhất trình tự Minh Tiên, chỉ cần không phải gặp được cấp bậc tinh thần vương, những yêu thú khác đều chỉ có nước bị hắn miểu sát như cắt dưa thái rau. Tiên, góc truyện audio.com, giới bởi vì gặp đại nạn triệu năm trước linh khí loãng, rất khó sinh ra Minh Tiên chín tướng trở lên. Sau khi đi tới minh giới, linh khí tự nhiên không còn là vấn đề, minh tiên 40 tướng cũng không tính là hiếm lạ. Tuy nhiên, 50 đạo thần tướng là một lần danh, hướng lên nữa liền khó. Ít nhất Chu Hằng đến hiện tại còn chưa từng gặp phải minh tiên 50 tướng. Về phần minh tiên cực hạn 99 tướng lại càng là ngay cả nghe qua đều chưa từng. Nghe nói, từ xưa đến nay, thiên tài có thể thành tựu 99 đạo thần tướng mới đột phá tinh thần vương có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng người nào cuối cùng đều trở thành nhân vật lớn oai phong một cõi. Nền tảng đặt càng vững chắc tương lai mới càng có tiềm lực để đào móc. Qua hơn nửa ngày, điểm của Chu Hằng đã tăng vọt tới hơn 2.000, tuy rằng không có so sánh nhưng hắn tin tưởng số điểm này đủ để lọt vào top 10. Về phần có thể xếp cao hơn một chút hay không thì phải xem vận khí. Có vài người đồng dạng có được thực lực mạnh mẽ, mà yêu thú bọn họ gặp được lại nhiều, điểm tự nhiên là càng cao. Vọt vào thứ nhất vạn, thậm chí thứ 100, đó tuyệt đối là xem thực lực. Nhưng nếu lên nữa, như vậy vừa phải xem thực lực còn phải xem vận khí. Vận khí không tốt không gặp được yêu thú, có một thân thực lực lại có tác dụng gì? Chu Hằng một quyền đánh chết một con hỏa bạo lộc 37 tướng, tiện tay đem thi thể yêu thú ném qua một bên. Loại yêu thú do trận pháp hình thành này căn bản không có một chút giá trị, nhưng con hỏa bạo lộc này cũng cho hắn 40 điểm. Hắn vừa định dẫn Khương Tử Xương tiếp tục đi tới lại khẽ nhíu mày, dừng chân lại. Vút vút ba bóng người xẹt qua, ở trước mặt Chu Hằng cũng hiện ra ba người trẻ tuổi, đều dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn. Thành thật đem thẻ chiêu sinh giao ra đây, tránh cho chịu đau khổ xuông, dù sao ngươi thế nào cũng phải đem thẻ chiêu sinh giao ra đây. một người trẻ tuổi mặc áo đỏ nói với Chu Hằng, dáng người vô cùng khôi ngô, trên đầu mọc hai sừng, sau lưng lại càng mọc ra một cái đuôi trâu màu xanh. Hắn không phải là nhân tộc mà là người đầu trâu. Ha ha, lại còn mang theo một tiểu nha đầu vừa dứt sữa, thật là khẩu vị cổ quái. Thích ấu dâm, quả thật chính là cầm thú. Hai thanh niên khác cũng nói, bọn họ đồng dạng là người đầu trâu. Chính là như thế ba người bọn họ mới có thể liên thủ. Hợp lực ba người tự nhiên có thể chiến thắng rất nhiều yêu thú hoặc là đối thủ cạnh tranh không thể chiến thắng. Quy tắc khảo hạch đã nói rõ ràng, mỗi một người khảo hạch đều là người cạnh trơ, có thể cướp đoạt điểm của bọn họ gia tăng cơ hội tiến vào thứ nhất vạn của mình. Thậm chí là top 3, giành được phần thưởng của học phủ. Chu Hằng nhíu mày, theo quy tắc cướp đoạt thẻ chiêu sinh của đối phương, điều này cũng không kỳ quái. Nhưng mấy tên này lại miệng nói lời thối tha, khiến hắn bừng lửa giận. Còn thất thần cái gì? Nhân tộc chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chịu đau khổ ra thịt? Người đầu châu áo đỏ nói, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn. Nếu không phải là phía học phủ quy định không thể giết người, chỉ sợ hắn sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền ra tay cướp đoạt. Đồng dạng, Chu Hằng cũng không có khả năng giết chết ba người này, thực lực của hắn hiện tại còn không đủ để phá vỡ quy tắc ngự trị trên quy tắc. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn đập ba kẻ này một trận, cướp đoạt thẻ chiêu sinh của chúng. Ngươi cướp ta. gocchuyenaudio.com, cướp ngươi, công bằng. Chu Hằng cười nhạt nói, ta vừa lúc thiếu một vật cưỡi, các ngươi còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Láo xược, ba người đầu châu đồng thời quát. Bọn họ cũng không cho rằng mình là dị loại, trái ngược tổ tiên của bọn họ có thể ngược dòng đến thần thú quỷ nhiêu thời kỳ viễn cổ, có thể cùng long tộc cường đại nhất kéo quan hệ. Ở minh giới, chỉ cần cùng thần thú có quan hệ, như vậy liền đại biểu cho cao quý và thực lực. Huyết mạch chỉ cần kích phát ra, có thể đạt được đủ lĩnh ngộ cảnh giới để đột phá mà không cần phải không dùng thiên huyền linh tinh không được. Chu Hằng lại dám cười nhạo chủng tộc huyết mạch của bọn họ, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Phì, nhân tộc mới là yếu nhất. Lật khắp lịch sử có cường giả nhân tộc cường đại lên đỉnh. Không có, toàn bộ minh giới cường đại nhất chính là bốn đại thần thú, sau đó chính là thần thú kém một cấp, thần thú kém một cấp nữa, thần thú kém một cấp nữa nữa. Nhân tộc là cái vẹo gì? Tiểu tử nhân tộc ngươi đây là tự chuốc lấy đau khổ. Hôm nay chỉ là giáo huấn ngươi một phen, đợi ngươi rời khỏi học phủ chính là lúc ngươi nạp mạng. Người đầu châu áo đỏ mặt đầy sát khí nói. Chu Hằng móc ngón tay nói. Phóng ngựa, không, phóng châu lại đây. Ha ha ha, Khương Tử Xương cười đến ôm bụng cười lớn, tiểu nha đầu giới hạn cười rất thấp. Muốn chết, thấy Chu Hằng còn dám cười nhạo, ba người đầu châu đều quát lớn một tiếng, đồng loạt ra tay công hướng Chu Hằng. Không thể không nói, bọn họ tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng có địa phương đáng để kiêu ngạo. Ba người này đều là minh tiên 40 tướng trở lên, sắp đạt tới tiêu chuẩn thiên tài của minh giới. Minh tiên 40 tướng cũng chính là có được 50 đạo thần tướng. Đổi là một người khác, minh tiên 17 tướng nhất định không có khả năng đối kháng minh tiên 30 tướng trở lên. Đừng nói một đấu ba, cho dù một đấu một đều là kết cục thảm bại. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có chuồn thật nhanh mà thôi. Nhưng bọn họ phải đối mặt là Chu Hằng, trình tự minh tiên, hắn tuyệt đối vô địch, trừ phi, còn có thiên tài thứ hai nắm giữ thiên kinh toàn bộ tiên giới. Lại hoặc là đạt được truyền thừa của thiên kinh minh giới. Càng thậm chí tập đủ tất cả thiên kinh minh giới, như vậy liền có khả năng cường đại hơn Chu Hằng. Nhưng loại người này đừng nói có hay không, cho dù có sẽ xuất hiện ở trên viên tướng nguyên tinh này sao? Chu Hằng hời hợt ra quyền, luận thuần lực lượng, minh tiên 17 tướng đương nhiên không phải là đối thủ của 30 tướng trở lên. Nhưng phù văn ngũ hành vận chuyển, trong một mảnh sáng vàng chiếu rọi, hắn như thiên thần hạ phàm, bày ra tư thế oai hùng vô địch. Bùng, bùng, bùng, hắn không chút lưu tình, liền hướng về chỗ đau nhất trên người ba tên đầu châu kia mà đánh. Đánh cho ba người này kêu khóc ngao ngao, cũng thi thoảng truyền đến tiếng xương cốt gãy rời. Đợi đến khi sắp chết người, Chu Hằng thu tay nói. Hôm nay tới đây thôi, sau này để ta nhìn thấy các ngươi ở ngoài, các ngươi liền phải chuẩn bị hậu sự trước đi. Người đầu châu áo đỏ nhe răng nói, có gan để lại tên. Chu Hằng lấy đi thẻ chiêu sinh của ba người này, vừa nhìn, ba người này cộng lại không ngờ cũng mò được hơn 1.000 điểm. Cũng không biết là bọn họ chém giết quái vật nhiều hay là bọn họ cướp từ trên người những người khác nhiều hơn. Đem ba thẻ chiêu sinh này áp vào thẻ của gocchuyenaudio.com, mình con số trên ba thẻ đó lập tức về không, mà thẻ chiêu sinh của Chu Hằng cũng trong nháy mắt thêm hơn 1.000 điểm. Quả nhiên, ngựa đêm không cỏ không béo, người không cướp của phi nghĩa không giàu. Vất vất vả vả săn thú nào nhanh bằng đánh cướp, hắn cười ha hà nói, ta tên Chu Hằng, các ngươi nếu còn muốn tặng điểm cho ta, không ngại lại tới thử xem. Hắn dùng sức bóp, ba tấm thẻ chiêu sinh kia lập tức biến thành mảnh vụn. Đợi sau khi hai người Chu Hằng rời đi rất lâu, ba người đầu châu kia mới dãy dụa bò dậy. Đại đạo thiên địa của minh giới cùng hai giới tiên phàm hoàn toàn bất đồng, thương thế gì muốn khôi phục đều đặc biệt chậm. Chỉ có đan dược phù văn trị liệu mới có thể có hiệu quả. Chu Hằng không đánh cướp pháp khí không gian của bọn họ, đây là phía học phủ không cho phép. Hắn tuyệt đối sẽ không vì nhỏ mất lớn, tham tài vật của ba người này mà mất cơ hội tiến vào học phủ. Ba người run rẩy lấy ra đan dược trị thương, thúc giục linh lực luyện hóa dược lực để tăng nhanh tốc độ khôi phục. Sau tròn một giờ, bọn họ mới khôi phục mấy phần linh lực nhưng trên mặt vẫn bầm tím không chịu nổi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra xấu hổ và không cam lòng. Chuyện này không thể cho qua như vậy. Chúng ta đi tìm Cương ca. Hắn là thiên tài của tộc ta, không lâu trước hình thành đạo thần tướng thứ 63, ắt có thể báo thù cho chúng ta. Cách chương.